Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1658, Giang Vưu Khả đến. Thượng Thế Giới Thiên Tiên trợ giúp Dũng Cổ, kết quả bởi vì yêu cầu cứu chữa nhân, thật rất nhiều, Thạch Đầu Tử cảm giác Long Hoàng đám người tài nguyên khẳng định không đủ. Cho nên tự mình ở mỗi một giới cũng sẽ dừng lại hả? Đưa lên chính mình thứ tốt, trợ giúp những người này khôi phục, có thể bởi vì hắn là hư vô tiên quân thân phận nguyên nhân. Đưa đến tình trạng liên tục xuất hiện, bước chân càng thêm chậm chạp, nhưng là may mắn là, những người này đều là để cho Thạch Đầu Tử vui vẻ yên tâm tồn tại. Đi ngang qua nhiều như vậy thế giới tiên đạo sau khi... cũng không có một cam tâm đầu hàng hư vô tiên quân nhân. Có thể lưu đến bây giờ tiên đạo cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là trung tâm với thế giới bàn cổ trung thần. Chỉ hoãn một thế giới bên dưới, cũng là để cho người cảm thấy thoải mái sự tình. Đương nhiên, đại thế nắm giữ, Thạch Đầu Tử cho tới bây giờ cũng không hề từ bỏ quá. Hắn thế giới thức hải trong... kính tượng hình ảnh vẫn luôn ở vận hành, Dũng Cổ chiến đấu tình trạng, chưa bao giờ thoát khỏi qua hắn chú ý, cho nên cũng không sợ bất kỳ tình huống gì xuất hiện. Chủ yếu nhất khẳng định vẫn là Giang Vưu Khả đi trước thượng những thế giới khác trợ giúp đi. Làm Thạch Đầu Tử tạt qua đến 15 trọng thế giới thiên tiên thời điểm. Vấn đề liền bắt đầu xuất hiện, Dũng Cổ đã không nhịn được. Ở một đám hư vô tiên quân gia trì trưởng khống giả lực dưới tình huống, Dũng Cổ đã rơi vào toàn diện tình cảnh nguy hiểm bên trong. Nếu không phải đầu hàng, sợ rằng phải không bao lâu liền sẽ chết. Ở nơi này nguy cấp, Dũng Cổ cũng chủ động liên lạc Thạch Đầu Tử dò hỏi. Lão Tổ đại ca, ta nên làm như thế nào? Làm bộ đầu hàng có được hay không? Nếu không ta coi như treo. Ngươi yên tâm, ta là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Hơn nữa hết thảy đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Tuyệt đối có thể làm một cái tốt nằm vùng. Dũng Cổ người này, cũng là thật không có cách nào. Nhưng là đoạn văn này hắn quả thật nói là lời trong lòng. Cũng không có lừa dối Thạch Đầu Tử. Không biết tại sao, bởi vì gặp qua cái này bàn cổ sau này. Dũng Cổ cảm giác mình với hắn rất hợp duyên. Cũng có lẽ là bởi vì lực lượng rất giống nhau nguyên nhân đi. Chớ có lo lắng, này chút vấn đề, căn bản không phải vấn đề. Ngươi kiên trì một chút nữa hả? Có người đi lên tiếp viện ngươi. Thạch Đầu Tử cách kính tượng hình ảnh nói. Chính hắn cũng trì hoãn dưới tình huống. Đã thượng sự vật trọng thế giới thiên tiên. Thạch Đầu Tử cũng không tin Giang Vưu Khả không có đi lên. Nàng phòng trừng chính ở đó một xó xỉnh len lén xem tình huống đây. Là ai tới giúp ta a lão tổ đại ca? Người bình thường mà nói, tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Người còn có còn lại cao thủ mạnh mẽ sao? Dũng Cổ vẫn rất lo lắng. Ở thế giới bàn cổ bên trong, căn bản không khả năng có tiên đạo cao thủ có thể chiến thắng trước mắt đám người này. Về phần cái tính khí kia cổ quái trưởng khống giả đại tiểu thư. Có thể nghe lời sao? Bất quá, Thạch Đầu Tử trong thời gian ngắn liền cho hắn câu trả lời nói. Ngươi nói có thể là ai? Ngươi nên muốn lấy được. Đừng nói chuyện, ngươi một sẽ cẩn thận phối hợp. Đừng để cho Giang Vưu Khả bị người phát hiện liền có thể. Thật là nàng, lão ca, ngươi thật là lợi hại. Giang Vưu Khả loại này tính khí nhân, làm sao lại ở trước mặt ngươi ngoan như vậy đây? Ta thật sự là không nghĩ ra tương đương, vừa nghe nói là Giang Vưu Khả đến. Dũng Cổ lo âu tâm tình, lập tức biến mất, thậm chí còn có thể nói đùa hỏi một chút đây. Thạch Đầu Tử bĩu môi một cái, chỉ có thể nói một câu. Ta cũng không biết, nàng nói nàng là ta trời sinh lão bà. Ta có thể làm sao? Không dùng liền uổng phí. Ngược lại nàng năng lực mạnh. Lại rất mấu chốt. Bối cảnh lại lớn. Ngươi nói có đúng hay không? Trời sinh lão bà sao? còn có loại thuyết pháp này. Trưởng khống giả môn cũng tin tưởng thiên mệnh sao? Dũng cổ này phương diện này liền càng hiếu kỳ hơn. Trưởng khống giả nhất tộc đã nắm giữ trăm triệu vạn thế giới quyền chủ đạo, thiên mệnh cái gì căn bản sẽ không bị coi ra gì mới đúng, lại còn tin tưởng cái gì trời sinh lão bà tử, thật là không thể tin được đây. Thạch đầu tử cũng lười tiếp tục giải thích một chút, hắn trong nội tâm thật ra thì cũng đang suy tư một chuyện, có lẽ thế giới lớn nhỏ khả năng thật là vô hạn, thế giới bàn cổ cường đại ẩn chứa vô số tiểu thế giới tiên đạo, thần đạo, thánh đạo, nhưng là ở vạn giới bên trong cũng chỉ là cường đại một phần tử mà thôi. Cái kia vạn giới chi cầu, không cần nghĩ cũng biết nó có ích lợi gì, khẳng định có thể thông suốt trăm triệu vạn thế giới, có lẽ cái kia mới là cao nhất thế giới nòng cốt chứ. Hay hoặc là nói như thế không có cuối, như thế có càng cao cấp tồn tại đây. Lúc trước không tin, không dám nghĩ, bây giờ ai biết được. Từ thiết đạo giả xuất hiện, nhận thức bất đồng lúc đó bắt đầu. Thạch đầu tử trong lòng suy nghĩ, chính mình phải làm việc tình, như cũ đang kéo dài. Lại nói nơi này dũng cổ, trước hắn đã đối mặt vô số ống khóa vây quét. Ngoài ra còn có hư vô thần thương xuyên thứ, cộng thêm khống chế lực trinh phạt, thế giới hắn căn bản là không thu về được. Nguyên bổn định đầu hàng, bất quá bởi vì thạch đầu tử mà nói, dũng cổ lại trong nháy mắt ngạnh khí đứng lên, vô cùng bị động tình huống bên trong. Hai tay dũng cổ mở ra, trực tiếp kích thích thế giới tự mình tất cả lực lượng, thậm chí đem trong thế giới sinh mệnh toàn bộ đều đưa ra. Các ngươi muốn bắt ta, muốn cho ta đầu hàng, chỉ tiếc ta vĩnh viễn cũng không thể với các ngươi thông đồng làm bậy. Tây phương trưởng khống giả từ trước đến giờ nổi danh cường thế bá đạo, không có nhân quyền, ta sẽ không đi làm cầu, phá cho ta a. Dũng cổ lớn tiếng trách mắng, đây cũng là nói ra Tây phương trưởng khống giả danh tiếng. Thạch đầu tử yên lặng nghe, xem ra Đông phương Giang Vưu khả chỗ nhất tộc hẳn là tương đối chính đạo quang minh tồn tại đây, lại không nói những thứ này. Thế giới dũng cổ mở ra sau khi, vô số sinh mệnh điên cuồng đánh vào hư vô ống khóa đối kháng hư vô thần thương, nhưng là đây đều là trời sinh khắc chế tồn tại. Như thế cách làm bên dưới, thế giới dũng cổ bên trong sinh mệnh thật là tử không nên không nên nhiều, đã đến không cách nào tính toán mức độ. Đây quả thực là thiêu thân, cũng căn bản dung chuyển bất hữu khống chế lực gia trì hết thảy. Dù sao trưởng khống lực lượng thật là trong thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Dũng cổ, ngươi có phải hay không điên? Ngươi ngốc sao? Chúng ta cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, lại làm ra này chủng loại giống như tự chịu diệt vong sự tình. Cũng tốt, cũng tốt, chúng ta đây chỉ có thỏa mãn ngươi mới được. Mười mấy vị vốn là vừa ý dũng cổ, định cho hắn một cái cơ hội, dẫn hắn trở về nghiên cứu một chút tương tự với bàn cổ tồn tại lực lượng đâu rồi. Ai biết hắn lại không biết sống chết, không có cách nào. Không có lựa chọn đường sống, chư vị cao thủ toàn diện thi triển lực lượng, trong lúc nhất thời hư vô ống khóa cùng thần thương gia tốc đối với sinh mệnh cắt lấy, nhất là khống chế lực hạ ống khóa, đơn giản là thiên khắc hết thảy. Dũng cổ mở ra thế giới, đều bị đập ra một cái phần kẽ hở đến. Đây là căn nguyên sinh mệnh sắp bể tan tành. Dũng cổ khóe miệng cũng chảy ra kinh người đỏ thắm. Hắn trong nội tâm không khỏi ở gào khóc kêu gào. Lão ca a, người đâu? Tiếp viện chúng ta đây. Dũng cổ thật là cuống cuồng. Cũng liền tại hắn thật đến cực hạn thời điểm, thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc thanh âm cô gái. Này, không đem người bức bách đến cực hạn, ta cũng không tiện lắm tùy tiện đi vào. Dù sao khống chế lực không tốt, tóc rối bời dùng linh tinh dễ dàng bị phát hiện.